Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1431, chương 1431, tế đàn kịch chiến. Càng đi về trước hướng, Lý Minh nghi hoặc phát hiện, đến đây ngăn trở mình địch nhân vậy mà càng ngày càng ít. Coi như nhìn đến phía trước có bóng người xuất hiện, bọn họ cũng chỉ là nhanh chóng hướng về phía trước. Căn bản không quan tâm hắn tồn tại. Hỏng bét, bọn họ phải tăng tốc hiến tế. Lý Minh nhất thời hiểu được, nhưng hắn cũng không rõ ràng. Tử thần tế đàn còn cần bao nhiêu người hiến tế mới có thể chính thức mở ra. Vạn nhất tế đàn sớm mở ra, thượng cổ ma hồn đánh giết phượng hoàng thần thú. Vậy hắn làm ra hết thảy, nhưng là tất cả đều uổng phí. Lý Minh lòng nóng như lửa đốt. Đã địch nhân mặc kệ hắn, hắn liền ra tốc vọt tới trước, thẳng tắp xông vào một đầu rộng lớn trong hạp cốc, lần nữa đi tới nơi này mảnh hỏa diễm thâm uyên phía trước sơn cốc. Xương trắng nhất thời tiêu tán không ít, một đầu chỉnh tề người chơi đội ngũ không ngừng hướng về phía trước. Bò lên trên đối diện sơn cốc bên vách núi tòa kia thật cao tế đàn phía trên. Minh ca, chúng ta đã chui vào trên tế đàn, mục tiêu khóa chặt, lập tức bắt đầu hành động. Phạm Hoa thanh âm tại bên tai vang lên. Rất tốt, trước đâm giết bọn hắn dẫn đầu. Lý Minh nói ra, minh bạch, Phạm Hoa hưng phấn hồi đáp. Lúc này trên tế đàn, Thương Khung Lãng Tử cùng Quang Huy Vĩnh Hằng mang theo một đám cao tầng người chơi đứng ở một bên. Nhìn xem hiến tế đám người. Nhìn lại không trung không ngừng rơi vào thâm uyên từng nhánh mũi tên ánh sáng màu đen. Cái kia thượng cổ ma hồn hiện tại thế mà không nói một lời. Tựa hồ đối với trước mắt khẩn trương cục diện làm như không thấy. Mà bọn họ cũng hồn nhiên không có phát giác. Bên người trong không khí, một cỗ sát khí chính đang từ từ tới gần bọn họ. Hèn mọn đám gia hỏa, tại bản tôn trước mặt. Dám lén lén lút lút giấu đầu giấu đuôi, còn không mau mau hiện thân. Thượng cổ ma hồn đột nhiên phát ra một trận quát lạnh, nhưng vẫn không có quay người. Bạch, trong chốc lát, tế đàn trên trụ đá tản mát ra từng đợt khói đen, phân biệt bay về phía tế đàn một bên. Khói đen tràn ngập, sau đó từng cái hắc ảnh không ngừng hiện hiện ra. Cái gì? Thương Khung Lãng Tử cùng một đám các quan chỉ huy, nhất thời nhìn trợn mắt hốc mồm, bởi vì bọn hắn bên người trước sau trái phải, vậy mà thoáng cái trống rỗng xuất hiện hơn trăm bóng người. Bọn gia hỏa này đầu đội lên huyết hồng tên, trong tay tất cả đều dẫn theo một đôi dao găm, ánh mắt cũng đều khóa chặt tại bọn họ những người này trên thân. Động thủ! Phạm Hoa nguyên bản chỉ huy bọn thích khách dự định lại tới gần một số. Có tuyệt đối nắm chắc thời điểm xuất thủ cũng không muộn. Thật không nghĩ đến bọn họ ẩn thân kỹ năng thế mà bị thượng cổ ma hồn trực tiếp khám phá. Minh ca không phải nói, gia hỏa này không có lực công kích sao? Phạm Hoa trong lòng im lặng, nhưng lúc này trừ động thủ cũng không có nó biện pháp. Liền lập tức ra lệnh. Trên trăm thích khách cùng nhau tiến lên, vọt thẳng hướng bọn này địch bên người thân. Này thượng cổ ma hồn y nguyên quay thân mà đứng, tựa hồ đối với sau lưng chiến đấu mắt điếc tai ngơ. Cái kia một đám thủ hộ nó ma long, cũng không có bất kỳ cái gì muốn động thủ dự định. Bởi vì trận doanh chiến còn chưa mở ra, song phương NP không thể chủ động hướng đối phương người chơi xuất thủ. Trừ phi là có hệ thống chuyên môn thiết lập nhiệm vụ nội dung cốt truyện. Huống chi thượng cổ ma hồn hiện tại vốn là không có công kích năng lực. Hiện tại bọn này ma long, dù cho đứng tại như vậy gần địa phương, nhưng đối với Phạm Hoa những cái này thiên mệnh trận doanh người chơi tới nói, bọn họ không có bất kỳ cái gì thực tế uy hiếp. Bọn này ma long tựa như là bối cảnh NP đồng dạng. Tế đàn phía trên chiến đấu chính thức mở ra. Phạm Hoa dẫn theo dao găm khóa chặt Thương Khung Lãng Tử. Một cái bước xa phi tốc vọt tới. Thương Khung Lãng Tử là cung tiễn thủ nghề nghiệp. mắt nhìn đối phương thích khách muốn rút ngắn khoảng cách, liền cấp tốc lùi lại, vung tay lên từ phía sau lưng gỡ xuống trường cung, khóa chặt Phạm Hoa bóng người, một mũi tên dài đặt lên trên dây cung, theo dây cung kéo căng, hắn cũng không có trực tiếp phát xạ, mà chính là bóng người hai bên đung đưa tiếp tục lui lại giữ một khoảng cách. Phạm Hoa trong lòng giật mình, hắn lập tức ý thức được, đối phương có thể lên làm quân đoàn trưởng, hiển nhiên cũng không phải bình thường người chơi. Đây là cung tiễn thủ đối kháng thích khách thường sử dụng thủ đoạn. Trước kéo dài khoảng cách tránh cho bị cận thân công kích. Bởi vì cung tiễn thủ đồng dạng cũng là giáp gia loại nghề nghiệp. Công kích cao phòng ngự đồng dạng, lượng máu cũng rất ít. Một khi bị tiếp tục công kích, chẳng mấy chốc sẽ bị đối phương đánh giết. Hắn kéo dài khoảng cách, đồng thời dương cung lắp tên cũng không vội lấy xuất thủ. Cái này liền càng làm cho Phạm Hoa lo lắng. Phạm Hoa có thể xác định đối phương đã chuẩn bị tốt cung tiễn thủ chấn động tiễn kỹ năng. Chỉ muốn xuất thủ trúng đích, liền sẽ đem chính mình thoáng cái bắn lui mấy mét bên ngoài. Đến lúc đó đợi chờ mình, nhưng chính là liên tiếp không ngừng công kích. Phạm Hoa lập tức bước chân, bắt đầu hình chữ chi hướng về phía trước truy kích. Tùy thời chuẩn bị tránh né skill của đối thủ, đồng thời khóe mắt liếc qua nhìn về phía chung quanh đồng đội. Phát hiện bọn họ ngay tại top 5 top 3 vây công hắn quan chỉ huy. Đã có mấy cái địch nhân lượng máu rơi xuống một đoạn. Hiện tại chiến đấu vẫn là bọn hắn ở vào thượng phong. Mà thương khung lãng tử thân vệ quân đoàn đều bị phái đi ra ngăn cản Lý Minh bên kia. Không có chú ý thích khách đã chui vào tiến đến, bây giờ muốn trở về bảo hộ, khẳng định là không kịp. Phạm Hoa trong lòng vô cùng quyết tâm, đối phó gia hỏa này chỉ sợ muốn càng thêm chú ý một số. Lý Minh lúc này vừa xông vào miệng hẻm núi, đối diện liền lập tức vọt tới nhóm lớn màu đỏ tên địch nhân. Không chờ bọn hắn tới gần Lý Minh trước người. Phía sau hắn các chiến sĩ tuôn ra mà lên, đón địch nhân tiến lên, song phương nhất thời rơi vào một trận kịch chiến. Những cái kia hiến tế quang huy quân đoàn người chơi một bên đi theo đội ngũ đi về phía trước lên. Bậc thang, một bên hiếu kỳ nhìn lấy bên này chiến trường, Lý Minh nhanh chân vọt tới trước, vọt thẳng hướng trong đám người, đồng thời huy động gậy ngắn, không ngừng cho phụ cận đồng đội ra chỉ lượng máu. Còn không quên cho địch nhân cũng gia trì độc cổ thuật hoặc là mới học được tam chuyển kỹ năng. May ra hắn mang đến nhân số so với đối phương muốn nhiều. Cho nên chỉ cần có địch nhân muốn đi đối phó Lý Minh, liền sẽ có liên minh người chơi xông đi lên ngăn chặn địch nhân. Để Lý Minh một đường thuận lợi hướng qua đám người, trực tiếp hướng về tế đàn phía trên nhanh chóng vọt tới trước. Quang huy quân đoàn các người chơi không cách nào hướng hắn phát động công kích. Lại thêm quan chỉ huy ra lệnh cho bọn họ một mực hiến tế. Bọn họ cũng không để ý Lý Minh tồn tại. Toàn tâm toàn ý đạp vào tế đàn chịu chết. Làm Lý Minh ngay tại một đường theo bậc thang phóng tới tế đàn thời điểm. Phạm Hoa bên này chiến đấu cũng rốt cục chính thức mở ra. Thương khung lãng tử liên tục lui lại giữ một khoảng cách. Tìm kiếm thời cơ công kích, nhưng Phạm Hoa cũng không phải đèn cạn dầu. Một chút nhìn ra đối phương sâu cạn, liền phá lệ cẩn thận chú ý tránh né. Cũng cố ý chuyển hướng trong đám người, theo người trong khe khóa chặt đối phương tiếp tục tới gần. Thương khung lãng tử đã thối lui đến bên rìa tế đàn duyên. Cơ hồ cùng thượng cổ ma hồn đồng hành khoảng cách. Lại sau này cũng là hỏa diễm hừng hực thật cao vách núi. Đang lúc hắn bất đắc dĩ hướng một bên di động lúc, Phạm Hoa cấp tốc tăng tốc cước bộ, từ trong đám người một cái nhảy vọt, thân thể đột nhiên nhào về phía thương khung lãng tử trước người. Siêu, thương khung lãng tử dây cung buông lỏng, nhân cơ hội này phát xạ mũi tên dài, một đạo huyễn quang bay thẳng Phạm Hoa trước người. Theo mũi tên kỹ năng ánh sáng hiệu ứng đến xem, Đây cũng là Phạm Hoa tính toán bình tĩnh cung tiễn thủ chấn động tiễn kỹ năng. Chỉ cần bị một tiễn này bắn trúng, hắn sẽ lập tức bị hướng về sau đánh bay, đồng thời rơi vào 2 giây cứng ngắc trạng thái. Sau đó liền không có sau đó. Muốn bắn trúng ca, không có cửa đâu. Phạm Hoa cười lạnh, hướng về phía trước bổ nhào bóng người bỗng nhiên một cái chuyển hướng. Nghiêng người dán vào bay tới chấn động tiễn lướt qua. Một tiễn này liền bị bắn về phía nơi xa trong không khí. Thương Khung Lãng Tử chấn kinh há to mồm, kinh ngạc nhìn về phía Phạm Hoa. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, cái này thích khách thế mà cầm giữ có như thế xảo diệu tránh né tốc độ. Hắn coi là một tiễn này tuyệt đối sẽ không thất bại. Thậm chí còn chuẩn bị lập tức hướng về phía trước. Liên châu tiễn cùng phá giáp tiễn kỹ năng đều đã chuẩn bị tốt liên chiêu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.